Toàn chức pháp sư dị bản, chương 288, đôi công với kẻ mang bình máu, góc truyện audio.com, ngược lại với vẻ trầm lặng cực kỳ yên tĩnh của khu vực Medusa kim phấn xà vực giáng lâm. Xâm lâm vần đục sâu bên trong Long Vân thần thụ, âm thanh xào xạc lại âm ý không ngớt. Lẳng lặng công kích sau lưng đối thủ, tử linh hỏa long có thể nói nín thở ngưng thần, nó lúc này liền ẩn tại một đoàn cây long rằng, phủ dưới bóng râm rêu dệt bên trong, nó có thể nghe được từ đằng cốt long tại phụ cận ngao du tiếng vang đang giáo giết truy tìm mình. Cẩn thận tính toán một hồi, tử linh hỏa long trên người có diêm tinh tử viêm lập tức sáng lên, liền thấy long vân mẫu thụ những cái kia nhánh tán cây to lớn, từng hàng giống như vật sống đồng dạng, trong phút chốc bắt nhiệt vô số tử linh chi hỏa luồn lên, hợp thành một tòa tử linh hỏa diễm chi sơn, bừng bừng bốc cháy, bừng bừng lan rộng cả một khu rừng hơn trăm dặm. Vèo vèo vèo vèo, bất thình lình hỏa diễm lan ra kinh khủng, từ đằng cốt long bay nhanh, quá trình bay làm cho gió to lên, mà gió to liền không khác gì thổi lửa vào cơ thể, cuối cùng xém nhẹm hỏa trước tạt trên người nó. Giống như u uất một đầu kinh khủng cốt long hiện thân, nó có được một đôi lớn đến lạ thường cánh xương, càng có được dài dòng như rắn khớp xương thân thể, không có móng vuốt, đầu lâu vị trí lại có một đứng sừng sững chi giác hiển lộ rõ ràng tôn ngạo cuồng dã, chỉ là cái thân hình cuồng dã này ngược lại không hề giúp nó thoát khỏi cháy rừng cảnh tượng. Nóng nảy viêm hỏa chân long làm cho lớp vảy giáp từ đằng cốt long có chút khó chịu, nó một trận hơi luống cuống, không biết nên phải tìm đường thoát thân, hay là vẫn lì lợm săn hỏa long phía trước. Sau đó phát hiện lửa vệt quẹt tới phần đuôi sau lưng tạo một vết hằn màu đen khét lẹt trên thải lân nâu xám, suýt chút bắn thẳng đến vùng bụng của mình, từ đằng cốt long đồng tử co quắp lại, nhanh chóng đánh hơi được mình đã bị đối phương trở lại phục kích du kích, càng có một loại dự cảm bất tường dâng lên trong lòng. Nó đành phải bỏ qua cái này đằng long vây quanh chi thuật, quyết định quay người lại, đặt ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đến tử linh hỏa long, kẻ vừa đánh lén mình. Hô hô hô hô hô hô hô hô, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tử đằng cốt long giống lên một tiếng thật sâu dài, tựa hồ đang chửi mắng cái này tử linh hỏa long quá đỗi hèn hạ, làm sao lại không dám đường đường chính chính cùng mình đối diện một phen, vì cái gì phải tiểu nhân bỏ chạy, núp lùm, phục chờ đánh lén đâu. Đồng thời là chân long đế vương, làm sao lại bỉ ổi. Mất mặt đáng xấu hổ, mất mặt đáng xấu hổ a. Đương nhiên, tử linh hỏa long có nghe thấy lời nhục mạ, bất quá, nó nghe nhưng không mấy hiểu, cũng không mấy để tâm. Cả ba bọn Thánh Trúc Xâm Long, Giao Ma Thổ Long, Tử Đằng Cốt Long đều lợi dụng một ít quần long sinh vật để săn đuổi Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, bây giờ còn có tư cách ở đây chơi trò long quân tử. Có thể tại Tử Linh Hỏa Long ý nghĩ, nó quy thuận Mạc Phàm, chấp nhận giúp sức Mạc Phàm một cái làm sinh vật triệu hoán, này liền vì chính mình làm một cái thực tế chi long. Gã nhân loại này cách đây vài chục hôm, hắn đã từng một mình vùi dập vô số long trùng tạo nên địa chấn trong vạn long cốc, còn có, bên cạnh mang theo hai vị khủng bố hiếm thấy đế vương, nghịch thiên vô cùng. Tuy là tử linh hỏa long không biết vì cái gì tu vi hắn có phần hơi thấp một chút nhưng lại siêu việt được hai nữ nhân kia, siêu việt quần long mạnh mẽ, bất quá, nó rõ ràng cảm thấy đi theo kẻ này tương. Góc truyện audio.com, lại rất có cảm giác thành tựu. Bảo nó làm long quân tử hay long tiểu tử gì đấy, thôi đừng, tử linh hỏa long đều không nguyện ý. Đã quạo rồi, linh long an bài nó. Tiểu mây nỉ non thần âm truyền đến bên tai tử linh hỏa long. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nàng vừa dứt lời, tử linh hỏa long lập tức toàn thân bao trùm lấy diêm tinh tử viêm một lần nữa, một tia ánh lửa tại mở ra, để cho mảnh khu rừng nhìn sơ qua vô cùng ảm đạm, đại khái không kém hơn một vị thiên tộc tinh linh tháp thần đế hỏa vương đang lập trận hóa phép, đem vị diện tử linh chi diễm chính đẩy ra mảnh long môn lờ mờ này, chính lấy kinh khủng nhiệt độ áp xúc hung hăng xung kích ở long môn đại địa bên dưới. Diêm tinh tử viêm làm cho tử linh hỏa long khí thế rung động đến cực điểm, long uy không kém cỏi chút nào so với thậm chí một ít sinh vật chân chính đế vương, tử linh hỏa long sừng sững tại long vân thần thụ bên dưới, hung hãng đâm thẳng tới cùng cái này tử đằng cốt long rằng co bên cạnh. Mới đầu thấy một cỗ thiên thạch hỏa tinh vùn vụt lao tới, tựa hồ một cỗ sinh mệnh sinh sôi bản năng uy nghiêm áp chế để tử đằng cốt long cũng lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nhưng rất nhanh, nó cũng ý thức được bản thân là tồn tại vô địch chiến kỹ cổ long, vì cái gì đâu lại sợ hãi đối phương. Chính mình một thân cứng cỏi cốt long, được đệ nhị long môn chi khí bên trong tôi luyện ma thú thể từ đằng sừng rồng, lại thêm trong máu bản thân liền chảy xuôi nhất mạch chiến long chi huyết này, nếu tử linh hỏa long đã muốn cận thân chém giết từ đằng cốt long liền bỏ chút sức phụng bồi. Tâm thế đồng dạng tự tin đến cực hạn, từ đằng cốt long không tránh, không muốn tránh, mặt nhọn xương long bay tới, bốc lên cổ long kiếm khí phần đầu, giống như một đầu giao long thăng uyên, khí thế đồng dạng không kém hơn Diêm Tinh Tử Viêm hùng hậu này. Chỉ là từ đằng cốt long càng hăng máu, càng kích động sẽ càng dễ sai lầm. Nó quên mất đi Bạch Linh Chi Đế tồn tại trên đầu Tử Linh Hỏa Long. Con nữ hoàng Bạch Ma thần pháp bên quân địch, ai đời lại muốn đòi đi giao chiến với kẻ cường công. Chẳng khác nào nói, chính mình đi đọ sức chịu đòn với một kẻ đã khỏe còn mang theo bình máu cả. Ngu ngốc đến cực kỳ. Ầm ầm ầm ầm, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Và chạm trực diện, kia Tử Linh Hỏa Long lại một lần nữa nhấc lên kinh khủng hỏa diễm, giống như một ngọn núi lửa phun ra vô số dung nham, càng đánh càng được trì rũ chi lực phục hồi vết thương, ban cho vô số chúc phúc phúc lợi, chính hướng phía cái này mỗi lúc một yếu ớt cốt long cào cấu cho tung tóe máu rồng, liền liền vô địch cận chiến tử đằng cốt long tư thế đều ngăn cản không nổi. Đã nhìn thấy hình thể to lớn Tử Linh Hỏa Long nhảy lên một cái thật cao lấy đà, rồi lại từ giữa không trung nghiêng vọt tới trong núi rừng, từng đạo hãi nhiên đến cực điểm sóng lửa từ chỗ cao che che xuống, khí thế bàng bạc, cảm giác sơn lâm đều đang rung động, đều đang bị bóc trách. Cánh một bên của Tử Đằng Cốt Long bị Tử Linh Hỏa Long đem lửa thiêu cho thành bùn nhũn, bóc cháy dữ dội rồi kết quả bị xé hẳn ra ngoài. Lúc này đây, vô địch chiến kỹ Tử Đằng Cốt Long vô luận là hình thể, thể lực hay là năng lực tựa hồ cũng kém hơn Tử Linh Hỏa Long, huống chi cánh của nó còn đoạn mất một chi, nương tựa theo thân thể tính linh hoạt đang tránh né giữa thần thụ sóng lửa. Hoạt, Tử Linh Hỏa Long giang hỏa long rực đồng thời mở ra bước chân lớn. Góc truyện audio.com, chân phụt ra một mảng lớn Diêm Tinh Tử Viêm, ngọn lửa này mang theo đáng sợ hỏa long thần, chạm đến bất luận cái gì kiến trúc đá gỗ thì sẽ tự nhiên thiêu đốt, tự nhiên nhanh chóng lan tràn, còn nếu là tiếp xúc đến vật sống lập tức sẽ bị vĩnh viễn đốt cháy, cho đến vẻn vẹn là một đống xương xám mềm nhũn. Mà Tử Đằng Cốt Long không ngừng chuyển đổi tư thái, dù cho có cố gắng tránh né thế nào đi chăng, như cũ liên tục bị Tử Linh Hỏa Long chiếm thế thượng phong, tung ra vô số hỏa long cước dẫm lên người, phát ra kình lực nổ mạnh, sánh với cường đại giao long chiến kỹ đại lượng phát lực đem lồng ngực của Tử Đằng Cốt Long cho đánh cho vỡ nát, lộ ra một ít nội quan quỷ dị cùng xương sống bên trong. Hống hống hống, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tử Linh Hỏa Long bá đạo đến cực điểm, nó vòng quanh sóng lửa càng lúc càng dày đặc, liền đổi tư thế, xoay đầu xuống dưới, để cái kia đuôi rồng kẹp lấy cổ Tử Đằng Cốt Long, quật thật mạnh qua lại giữa những tán cây thần thụ to lớn, kiên quyết không để đối phương bị mình đạp văng ra xa. Chưa dừng lại, Tử Linh Hỏa Long hà miệng to đến cực đại, long nha lộ ra, trong khoang miệng cũng vô tận là dung nham, nó cắn một cái vào lồng ngực vỡ nát của Tử Đằng Cốt Long, răng nanh càng là hãm sâu đến trong thịt, khè ra nóng rực lửa diễm, cơ hồ muốn đem trái tim của Tử Đằng Cốt Long cho thiêu rụi. Cách chương.